Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 361, tân nhiệm vụ. 1. Vé tháng thêm càng 2. Vương Niệm Bình làm việc cũng là phi thường giảng nguyên tắc. Tuy rằng không có giáp mặt tìm cái kia nữ tiếp đãi phiên toái, nhưng là như vậy công nhân, trừ tiền lương khấu tiền thưởng gì đó, đó là nhất định sẽ có. Hắn cấp Ninh Hoan tâm ân bài địa phương là lầu 4 một cái đơn độc studio. Lúc này nhiếp ảnh gia cùng ánh đèn sư đều chuẩn bị tốt. Vương Niệm Bình trước mang theo Ninh Hoan tâm tới rồi cách vách tư nhân phòng trang điểm. Bên trong đã có chuyên viên trang điểm đang chờ. Nhìn đến Ninh Hoan tâm thân ảnh, cái kia tuổi trẻ tiểu nha đầu lập tức mỉm cười đón đi lên. Ninh tỷ, ta là Lily, hôm nay phụ trách cho ngươi hóa trang. Lily hướng về phía Ninh Hoan tâm hơi hơi mỉm cười, lộ ra hai cái nhợt nhạt lúm đồng tiền. Ân, Ninh Hoan tâm gật gật đầu. Ân vị ở một bên ghế trên. Ninh tỷ ngươi làn da thật tốt, trắng nõn bóng loáng. Lily một bên mở ra dương trang điểm, một bên nhìn Ninh Hoan tâm mặt, tán thưởng một câu, ngạch, còn hảo đi. Kỳ thật Ninh Hoan tâm rất muốn lớn tiếng nói, bổn tiểu thư song thập niên hoa, đúng là rất tốt thanh xuân, này làn da đương nhiên hảo. Bị người Ninh tỷ kêu, Ninh Hoan tâm đều hoài nghi chính mình có phải hay không lập tức già rồi 10 tuổi. Lily hóa trang kỹ thuật phi thường không tồi. Ninh Hoan tâm vững vàng mà ngồi ở ghế trên thích ý nhắm hai mắt lại. Một lát sau, chờ nàng mở to mắt thời điểm, liếc mắt một cái liền nhìn đến đối diện trong gương sắc mặt trắng bệch, thậm chí hốc mắt tràn ngập quỷ dị màu đỏ nữ quỷ. Chậc, nếu không phải sớm đã có chuẩn bị tâm lý, này vừa mở mắt, tuyệt bức phải bị dọa nhảy dựng. Thỏa thỏa gặp quỷ, cảm giác quen thuộc. Không tồi, cái này trang so với ta trước kia ở đoàn phim thời điểm khá hơn nhiều. Ninh Hoan tâm nhớ tới chính mình ở Trấn Trương ra đóng phim điện ảnh thời điểm, cùng một đống lớn đàn diễn cùng nhau xếp hàng chờ hóa trang. Khi đó cái kia nữ quỷ tạo hình thật sự hảo thả bay tự mình, hảo tùy ý nha. Hiện tại cái này trang dung rõ ràng cao lớn thượng rất nhiều. Ân, không sai, đây là bạch y nữ quỷ thăng cấp bản. Hóa hảo trang, Ninh Hoan tâm lại thay đổi diễn phục. Tuy rằng vẫn là nguyên lai kia bộ diễn phục, nhưng là hiện tại thấy thế nào như thế nào cao cấp. Chờ Ninh Hoan tâm đi vào studio thời điểm, nhìn đến Vương Niệm Bình đang ở cùng nhiếp ảnh gia ở câu thông cái gì. Nhìn đến Ninh Hoan tâm tới, hắn lập tức dừng lại hướng về phía Ninh Hoan tâm vẫy vẫy tay. Hoan tâm, ngươi lại đây. Vương Niệm Bình đem nhiếp ảnh gia giới thiệu cho Ninh Hoan tâm. Hơn nữa đêm hôm nay muốn quay chụp nội dung cùng nàng nói một lần. Kỳ thật rất đơn giản, chính là bãi mấy cái tạo hình, sau đó hậu kỳ chế tác một chút, đặt ở phía chính phủ poster. Ninh Hoan tâm ở Minh Nguyệt Pháp sư đoàn phim quay chụp một đoạn nhật tử, màn ảnh cảm đã rất mạnh, cho nên một đôi nhiếp ảnh ra màn ảnh lập tức liền tiến vào trạng thái ảnh sân khấu quay chụp phi thường thuận lợi, không đến nửa giờ liền đều thu phục. Vương Niệm Bình vẫn luôn toàn bộ hành trình đều đứng ở một bên. Nhìn đến Ninh Hoan tâm quay chụp xong rồi, Vương Niệm Bình nhịn không được vỗ vỗ tay. Hoan tâm, ngươi gần nhất tiến bộ thật đại, ngươi thật sự rất có diễn kịch thiên phú. Trước kia ở 7 tháng gặp quỷ đoàn phim thời điểm, Vương Niệm Bình liền chú ý quá Ninh Hoan tâm. Cái này nha đầu thân thủ hảo, là gan đại, làm người có một loại rất nhiều hiện đại người không có hiệp nghĩa tinh thần. Như vậy hài tử ở hiện tại thật sự rất khó được. Vương đạo khích lệ, Ninh Hoan tâm nhìn thời gian. Như vậy lăn lộn cũng đều hơn 11 giờ, mau 12 giờ. Vương đạo, ngươi ăn cơm sao? Không bằng ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Như thế nào có thể làm ngươi thỉnh đâu? Ta thỉnh ngươi, ta biết Yến Kinh có cái thực không tồi tiệm cơm nhỏ. Ta mang ngươi đi. Vương Niệm Bình nhịn không được cười nói nhỏ một câu. Cảm ơn các muội tử vé tháng. Sách mới thượng giá có cái sách mới vé tháng bảng. Tháng này tuy rằng đại thần tụ tập, nhưng là chúng ta tốt xấu tranh thủ dậy dụa một chút, có phải hay không? Vé tháng đầu lên, thêm càng sẽ không đình. Hết chương.